Nam mô Liên Hoa Tôn Phong Phật, Nam mô Tịnh Bảo Hưng Phong Phật, Nam mô Điện Đăng Phan Dương Phật, Nam mô Pháp Không Đăng Phật, Nam mô Nhất Thế Chúng Đức Thành Phật, Nam mô Hiền Phan Tràng Dương Phật, Nam mô Nhất Thế Bảo Trí Sắc Trì Phật, Nam mô Đoạn Nghi Bạc Dục Trừ Minh Phật, Nam mô Ý Vô Khủng Cụ Oai Mau Bất Thọ Phật, Nam mô Sư Tử Phật, Nam mô Danh Xưng Diễn Văn Phật, Nam mô Pháp Danh Hiệu Phật, Nam mô Phụng Pháp Phật, Nam mô Pháp Tràng Phật, Nam mô Tu Di Đăng Quang Minh Phật, Nam mô Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật, Nam mô Chiên Đàn Ma Ni Quang Phật, Nam mô Kim Hải Tự Tại Dương Phật, Nam mô Đại Bi Quang Minh Dương Phật, Nam mô Ưu Bát La Liên Hoa Thắng Phật, Nam mô Liên Hoa Tu Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Kim Cang Kiên Cường Tự Tại Dương Phật, Nam mô Thù Thắng Nguyệt Dương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Dương Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Bất Hư Tức Bồ Tát, Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng Đại Từ Đại Bi cứu hộ hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong sáu đường, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đem sức thần thông diệt trừ ba đường ác và nghiệp địa ngục, khiến các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hoàn toàn không đọa trở lại trong đường ác, xả thân khổ báo, được thân kim cang, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu sức thần thông, như ý tự tại, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, cho đến khi mãn hạnh thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, quyển thứ ba, hết. Cuối quyển ba. Lương Hoàng Bảo Sám, Võ Đế Bi Đề, Xà Thần Sổ Trượng Nhiễu Đơn Trì, Lưỡng Nhãn Quả Quang Phi, Khải Cáo Từ Bi, Độ Thoát Xuất A Tỳ. Lương Hoàng Bảo Sám, Dạng Đức Hồng Danh, Linh Văn Tam Quyển Tối Hoằng Thâm, Tự Tự Miễn Tai Truân, Đảnh Lễ Phật Danh, Tiêu Tai Bảo An Ninh. Nam mô Pháp Quang Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Pháp Quang Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Pháp Quang Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn: Phật thân tướng hảo, nguy nguy quảng nhược tử kim sơn, Pháp hải trừng thanh, kiểu kiểu do như ngân hán nguyệt. Bồ Tát hiền thánh, ứng cúng ư nhân gian thiên thượng, Bích chi la hán, thuyết pháp ư thử giới tha phương, Tam thiên sát hải chi minh đăng, Bách ức hôn cù chi nhật nguyệt, Công thâm mạc trách, đức bất khả lượng, Tác tam giới chi nguyện hoành, Kiến tam thời chi Phật sự. Thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, Tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, Kim đương đệ tam quyển công khóa viên mãn, Tam muội hành nhân xuất nhập tam thời, Quy mạng tam bảo đoan bỉnh nhất tâm, Nhiệt ngũ phận chi chân hương, Tán tam xuân chi hoa nhụy, Bàn trình diệu cúng âu phím tiên trà, Chung khánh hòa minh nhi phạm âm thanh diệu, Phúng kinh hành đạo nhi yến mặt thuyền tư, Sở tác tùng tâm tổng thân hồi hướng lạc bang, Vô lượng thọ giáo chủ Thích Ca Văn Quan Âm Tịnh Địa Tạng, La Hán Giữ Thanh Văn Thiên Tào Cập Địa Phủ, Tam giới chúng cao chơn hàm sinh quan hỷ niệm, Giám thử thắng công quân bi tâm vô giải quyện, Phú hộ ư quần sanh dĩ tư bất tận công đức phụng dì, Cầu sám đệ tử đẳng liệt tam độc căn, diệt tam giới vọng, phục nguyện tam nghiệp thanh tịnh, tam giải thoát môn nhi thành tựu, tam không đốn ngộ, tam vô lậu học dĩ tuyên minh,